Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, ai, đồ nhi không tốt giáo a. Năm càng, Cổ Thanh Vân đã sớm ngờ tới Lâm Bạch sở cầu, Cổ Thanh Vân đã sớm nhìn ra, Lâm Bạch tu vi không cao, hắn tới Cổ gia, nhất định là hướng về phía Vạn Quốc. Thu đồ đệ đại hội danh ngạch mà đến. Hắn tuổi không lớn lắm, đang muốn tìm đến một cái tông môn tu luyện. Mà cái này Vạn Quốc thu đồ đệ đại hội, không thể nghi ngờ là một cái nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Có thể, Cổ Thanh Vân gật đầu đáp ứng. Cái này Vạn Quốc thu đồ đệ đại hội danh ngạch, ta có thể cho Đông Phương tiên sinh một cái. Bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải tiểu nữ kiếm đạo tu vi, nhất định muốn đạt được lão phu lý tưởng trình độ. Lâm Bạch nhướng mày, nói rằng, Cổ gia chủ lời nói này không khỏi quá gượng ép a. Như thế nào mới xem như đạt được ngươi lý tưởng trình độ? Cái này ít nhất phải cho một cái cọc tiêu a. Cổ Thanh Vân đến, Đông Phương tiên sinh nói rất có lý. Vì vậy lão phu nơi này có một cái đề nghị, Đông Phương tiên sinh có thể nghe một chút. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Cổ Thanh Vân, gật đầu, mời nói. Cổ Thanh Vân nói rằng, Cổ gia năm nay có ba cái Vạn Quốc thu đồ đệ đại hội danh ngạch. Một cái lão phu lưu cho tiểu nữ, một cái lão phu đã hứa hẹn dành cho Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài Đỗ Việt, mà cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Cho nên lão phu dự định, vì kiểm tra đo lường tiểu nữ theo tiên sinh tu luyện 2 tháng kết quả, cũng vì kiểm nghiệm một chút tiểu nữ kiếm đạo đề thăng, tại 2 tháng sau khi, lão phu đem tại Hoàng Long Thành bên trong tổ chức một trận luận võ, mà trận luận võ này phần thưởng đệ nhất chính là Vạn Quốc thu đồ đệ đại hội danh ngạch. Đến lúc đó, tiểu nữ đem lên đài cùng Hoàng Long Thành sở hữu thanh niên đồng lứa luận bàn. Nếu như tiểu nữ đoạt được danh hiệu đệ nhất, vậy coi như là Đông Phương tiên sinh 2 tháng này dạy bảo có công. Mà cái này danh ngạch tự nhiên là thuộc về Đông Phương tiên sinh. Nhưng nếu như tiểu nữ tai họa bị thua, không thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, vậy cái này danh ngạch liền thứ cho lão phu, không thể cho Đông Phương tiên sinh, mà liền cho đoạt được luận võ tên thứ nhất vị võ giả nào. Nhưng vì công bằng lý do, tiểu nữ tham gia luận võ, cái kia tiên sinh liền không thể tại tham gia. Lão phu đề nghị này, không biết Đông Phương tiên sinh cảm thấy thế nào? Cổ Thanh Vân cười nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch nghe xong sau, trầm tư một chút, nói rằng, đề nghị này đến là không sai, nhưng chính là cái này quy tắc. Cổ Thanh Vân đạo, Đông Phương tiên sinh yên tâm, dựa theo Vạn Quốc thu đồ đệ đại hội quy củ, chỉ biết thu cốt linh tại 30 tuổi phía dưới võ giả. Cho nên lần này luận võ, ta cũng sẽ nhường 30 tuổi phía dưới võ giả tham gia. Mà Hoang Long Thành không thể so với hắn thành trì, võ đạo tương đối thấp kém, thanh niên đồng lứa tu vi hầu như đều là phi thiên cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng tả hữu. Tiểu nữ tu vi võ đạo không nhọc Đông Phương tiên sinh quan tâm, lão phu tự sẽ giúp nàng giải quyết. Tiên sinh chỉ cần chuyên tâm dạy nàng kiếm đạo là được. Cổ Thanh Vân vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe nói sau, trên mặt vẫn là cười khổ không ngừng. Cổ gia chủ, ngươi cái này có điểm ép buộc. Nếu để cho ta tham gia luận võ lời nói, bằng vào ta tu vi, đoạt lấy tên thứ nhất dễ như trở bàn tay. Thật là Cổ Kiếm Vân tiểu thư liền. Lâm Bạch liếc mắt nhìn xinh đẹp đứng ở Cổ Thanh Vân bên người Cổ Kiếm Vân, vẻ mặt nở nụ cười khổ. Cổ Kiếm Vân liền nộ, ngươi cái gì ánh mắt, khinh thường bản tiểu thư. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói rằng, Cổ Kiếm Vân tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng, ngươi võ hồn không cao, thiên tư chưa đủ, căn cốt không tốt, ngươi có thể sở hữu bây giờ kiếm đạo, đã là thiên đại tạo hóa. Mà nếu như muốn để ngươi tại 2 tháng sau khi chiến thắng Hoang Long Thành sở hữu võ giả, đoạt lấy tên thứ nhất, sợ rằng có điểm độ khó. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, võ hồn không cao, thiên tư chưa đủ, căn cốt không giả. Cái này 12 cái chữ rơi vào Cổ Kiếm Vân trong tay, tựa như tai họa đột ngột đồng dạng. Nàng ủy khuất được trong mắt đều là tràn ra nước mắt, thanh lệ chảy dòng, phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch quát, ngươi không dạy liền không dạy, cần gì phải lối ra đả thương người. Nói xong, Cổ Kiếm Vân xoay người liền chạy ra diễn võ trường đi. Cổ Thanh Vân nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy Cổ Kiếm Vân ủy khuất chạy ra diễn võ trường. Lâm Bạch lúng túng sờ mũi một cái, nhìn lấy Cổ Thanh Vân nói rằng, Cổ gia chủ, tại hạ lại không có nói sai, lệnh ái kiếm đạo thiên phú thật là không cao nha. Cổ Thanh Vân cười nói, Đông Phương tiên sinh nói không sai, tại võ đạo cùng kiếm đạo phương diện, Kiếm Vân thiên tư xác thực không cao, tương phản còn rất thấp, chỉ có thể coi là một cái bình thường tư chất. Lâm Bạch nghe thấy Cổ Thanh Vân lời nói, trong lòng dễ chịu một ít, nhìn về phía Cổ Kiếm Vân phương hướng. Lâm Bạch ánh mắt kia hình như là đang nói, xem đi, cha ngươi đều nói như vậy, cũng không phải một mình ta như thế cho rằng. Cổ Thanh Vân chặt nói tiếp, thật hiện tại vấn đề rất đơn giản, hoặc là Đông Phương tiên sinh 2 tháng này có quỷ thần chi tài, có thể làm cho tiểu nữ kiếm đạo tăng lên trên diện rộng, hoặc là Đông Phương tiên sinh liền phải từ địa phương khác lấy được thu đồ đệ đại hội danh ngạch đương nhiên. Trong 2 tháng này, Cổ gia như trước vì tiên sinh mở rộng. Cổ Thanh Vân cười nhạt nói rằng, Lâm Bạch buồn khổ thở dài một hơi, lắc đầu, ta làm hết sức a, Cổ gia chủ, ngươi thật đúng là một cái cáo già. Lâm Bạch bĩu môi nói rằng, Cổ Thanh Vân từ chối cho ý kiến cười cười, cái kia tất nhiên tiên sinh bằng lòng, 2 tháng này tiểu nữ liền nhờ cậy tiên sinh, mời tiên sinh xuống dưới nghỉ ngơi một chút a. Lúc này, Cổ gia một người làm mang theo Lâm Bạch hướng đi một tòa biệt viện. Lâm Bạch trở lại trong biệt viện, đầu tiên là rửa mặt chải đầu một phen, tạo râu ria, tắm xong tóc, nghỉ ngơi một đêm mon sơ. Ngày thứ hai, Lâm Bạch y phục chỉnh tề sau khi ra khỏi phòng, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, nói rằng, thôi đi, tất nhiên đều đã bằng lòng Cổ gia chủ, vậy thì làm hết sức a, vị cô nương này, xin hỏi Cổ Kiếm Vân tiểu thư nơi ở tại cái gì địa phương? Lâm Bạch tại trong biệt viện tìm được một vị thị nữ, cười hỏi, thị nữ này là Cổ Thanh Vân chuyên môn an bài qua đây hầu hạ Lâm Bạch. Thị nữ này nói rằng, mời tiên sinh đi theo ta. Thị nữ mang theo Lâm Bạch đi đến Cổ Kiếm Vân biệt viện. Ngày hôm qua Cổ Kiếm Vân từ diễn võ trường ủy khuất chạy đến, trở lại trong phòng, khóc một đêm. Về sau Cổ Thanh Vân tới an ủi vài câu, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bị Cổ Kiếm Vân đuổi ra ngoài. Cô gái nhỏ này thật biết hưởng thụ sinh hoạt a. Cái này biệt viện quá đẹp đẽ. Lâm Bạch đi vào Cổ Kiếm Vân biệt viện, vừa cười vừa nói. Thị nữ nói, tiên sinh, bên này là đại tiểu thư gian phòng, ta tiểu thư rời giường không có. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lâm Bạch một cái đại nam tử, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ đi đập một cái kim châm khuê nữ khuê phòng. Thị nữ đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó hô, đại tiểu thư, Đông Phương tiên sinh qua đây, nói là muốn dạy ngươi kiếm đạo, hỏi ngươi rời giường không có. Thị nữ vừa dứt lời, ba trên cửa liền truyền đến một trận giòn vang, tựa như là nào đó ngọc khí hung hăng nện ở trên cửa chính. Lâm Bạch cả kinh, hai mắt trừng lớn, cô gái nhỏ này rời giường khí lớn như vậy. Thị nữ bị trên cửa truyền đến động tĩnh cũng là dọa cho giật mình, lùi ra phía sau mấy bước, vẻ mặt chưa tỉnh hồn. Cút, ta không muốn hắn giáo. Trong phòng, Cổ Kiếm Vân phẫn nộ đem một cái bình ngọc nện ở trên cửa sau, quát to một tiếng. Thị nữ nghe thấy Cổ Kiếm Vân thanh âm phẫn nộ, run rẩy trở lại Lâm Bạch bên người. Tiên sinh, thị nữ nhìn thấy Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Kiếm Vân khuê phòng, hai mắt híp một cái, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Cô gái nhỏ này vẫn còn vì ta ngày hôm qua nói nàng căn cốt không tốt mà tức giận. Đi, trở về tu luyện, ngày mai tại tới. Lâm Bạch xoay người liền trở lại chính mình biệt viện. Mấy tháng này tới nay, Lâm Bạch xuyên toa hồng hoang giới sau khi cũng không có hào hào tu luyện qua. Tất nhiên Cổ Kiếm Vân bây giờ tại cáo kỉnh, Lâm Bạch tính toán đợi nàng tức giận tiêu tan sau khi lại nghĩ biện pháp trở lại chính mình trong biệt viện. Lâm Bạch đóng kỹ các cửa sau, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt lấp lóe tinh quang lấy, cũng nên đột phá phi thiên cảnh. Vừa lúc từ hồng hoang giới bên trong săn giết được như vậy nhiều hồng hoang dị chủng, cần phải đủ nhường ta đột phá. Mở túi đựng đồ ra, Lâm Bạch nhìn lấy bên trong hồng hoang dị chủng thi thể, thôn phệ kiếm hồn chậm rãi vận chuyển. Hết chương.